Bình Thiên Hạ, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiểu Việt sau khi đến Hoài Nam, Kiêu Vương, trăm công nghìn việc ban ngày đều không có trong phủ, nên mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ Ngụy Tổng Quản đều bẩm báo với Trắc Vương Phi. Bẩm Trắc Phi, Nam Lộc Công Đặng Hoài Nhu nghe tin trên đường Nhị Điện Hạ gặp phải cướp, nên đã phái người đến tặng 3 xe đồ vật nội thất trang trí, 1 xe than trúc thượng hạng đang ở ngoài cửa phủ, người xem. Phi Yến đang ở trong phòng chỉ thị mấy tỷ nữ sắp xếp y phục vật dụng, nghe Ngụy Tổng Quản bẩm báo, đầu cũng không ngẩng lên, thản nhiên nói. Những việc đó đều là việc triều chính, ta chỉ là một phụ nhân trong nhà không thể làm chủ cho điện hạ, nếu ngươi không quyết định được thì phái người đi hỏi Nhị Điện Hạ rồi mới định đoạt. Ngụy Công Công vội vã vâng dạ, rồi lại đưa một thiệp mời đến. Phu nhân của Nam Lộc Công Vệ Thuyên Thị mời Trắc Phi tham gia Ngư Sinh Thu Yến 3 ngày sau, người xem. Phi Yến liếc tấm thiệp mạ vàng một cái. Để trên bàn trước đi, có điều Ngư Sinh Thu Yến là lễ hội gì, sao chưa từng nghe nói đến. Vì là mất tài sản, khiến cho mấy ngày nay Phụ Kiêu Vương sống trong túng thiếu, ngay cả chút vật trang trí trong phòng chủ tử cũng không có, nên mấy ngày nay Ngụy Tổng Quản đều ủ rũ ỉu xìu, nghe Phi Yến hỏi, liền cố gắng dựng lại tinh thần, nói. Quê của nô tài ở Lâm Thủy, kiếm ăn nhờ sông biển, mùa thu chính là thời gian nhiều cá nhất nên phải thờ cúng thần cá ở bờ sông, mấy thiếu nữ xinh đẹp bơi giỏi sẽ mặc váy đuôi cá đặc biệt xuống nước lùa cá vào lưới, buổi biểu diễn rất náo nhiệt. Phi Yến gật đầu, nói với Ngụy Tổng Quản, Ngụy Tổng Quản, mấy ngày nay người không có tinh thần, là vì còn nghĩ đến thuyền hàng gia sản kia. Người trong phủ đều nói Tổng Quản ngươi tính toán kỹ lưỡng, nhưng lại quá xem trọng tiền tài, nên có chút lẫn lộn đầu đuôi. Nhị Điện Hạ là nhị hoàng tử của đại tề cao quý ra sao? Đừng nói là mất một thuyền hàng, dù mất 10 chiếc cũng không tổn thương gân cốt. Đường đến Hoài Nam này vô cùng gian nan nguy hiểm, ngươi cũng đã thấy, nên cũng biết quý giá nhất trong phủ Kiêu Vương chính là Nhị Điện Hạ, ngươi làm tổng quản, ngoại trừ xử lý mọi chuyện lớn nhọc trong phủ ra, hai chữ. Môn hộ, cũng rất quan trọng, mấy ngày nay hạ nhân khiêng vác vận chuyển đồ vật tới lui trong phủ không ít, lơ là một chút người mưu đồ quấy rối sẽ trà trộn vào được, lúc đấy tai ương ngập đầu vương phủ, tổng quản, ngươi nói đúng không? Không phải Phi Yến muốn thể hiện uy quyền chủ tử, nhưng vì đã bị ép lên thuyền giặc của Kiêu Vương, nhất thời không xuống được, đành trông cậy chiếc thuyền nát này bền chắc một chút. Nên biết rằng ở Bạch Lộ Sơn mưa máu gió tanh gì cũng đã trải qua, nếu đã dính líu đi theo Kiêu Vương, thiệt thòi ở nơi muôn sông nghìn núi như Hoài Nam, thì một chữ. Oan, trong cổ họng, muốn kêu cũng kêu không được, Ngụy Tổng Quản chợt bừng tỉnh, bị Phi Yến nhắc nhở sợ đến lưng đầy mồ hôi lạnh, chẳng lẽ. Lập tức vội vã nói, xin Trắc Phi yên tâm, nô tài chắc chắn dạy lại 12 phần. 120, tinh thần tuyệt đối không để kẻ gian thừa cơ. Ngụy Tổng Quản phấn chấn lại tinh thần, kiểm tra nghiêm ngặt phủ trạch, xin không đề cập đến quá trình điều tra chỉnh đốn mầm tai họa. Kiêu Vương nghe Nam Lộc Công tặng mấy xe gia sản, so sánh danh sách rồi thu hết toàn bộ không chút do dự. Phi Yến đưa thiệp mời cho Kiêu Vương xem, hỏi ý kiến hắn. Kiêu Vương mỉm cười, ái phi có dám đi không? Phi Yến suy nghĩ một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã là lễ hội quan trọng ở Hoài Nam, phu nhân Nam Lộc Công lại đưa thiệp mời tiếp không có lý nào không đi. Kiêu Vương cười nói, Yến Nhi của ta thật can đảm, nếu đã vậy cũng không có lý nào để ái phi một mình mạo hiểm, bản vương sẽ đi cùng với ái phi. Phi Yến không ngờ hắn sẽ như vậy, nhất thời bị dọa đến trợn to mắt phượng, ngập ngừng nói. Điện hạ không sợ, Kiêu Vương đứng dậy, vươn vai nói. Bản vương cũng thật tò mò, muốn xem thử Nam Lộc Công là người ra sao. Ngư Sinh Thu Yến là một ngày lễ lớn ở Hoài Nam, náo nhiệt không kém gì lễ mừng năm mới. Sáng sớm ở sông Kim Thủy đã xây đài cao, toàn bộ những quan thân phu nhân có tiếng tăm đều đến tham dự. Nhưng mà năm nay, lại có thêm một vị khách quý từ trong kinh. Nhị Điện Hạ Kiêu Vương Hoắc Tôn Đình bị giáng chức đến Hoài Nam, vì hắn không có chính phi, nên đành mới Trắc Phi đến tham dự. Nhưng Kiêu Vương cũng đến đây cùng với Trắc Phi. Bên bờ sông Kim Thủy dựng một tòa đài cao, và xây một cái ao đối diện, đáy ao lót đầy đá đủ mọi màu sắc, một dòng nước từ sông Kim Thủy tuôn vào trong ao. Ngày lễ hội đó quan viên hiền hách địa phương đều được mời lên đài cao, xem tiết mục lễ hội. Thưởng thức mười mấy xử nữ 15 xuân xanh, xinh đẹp kiều diễm, thủy tính. 1. Giỏi nhảy vào trong ao, biểu diễn lùa cá. 1. Thủy tính có hai nghĩa, một là kỹ năng bơi lội, hai là ướt át lẳng lơ. Những thiếu tử này mặc váy đuôi cá, trên váy có đính đầy vài cá kim lân, theo động tác bơi nhẹ nhàng của nữ tử, làn váy bồng bềnh trong nước hệt như một đóa hoa lay động, còn vài cá dưới ánh nắng song xanh phát ra đủ màu sắc rực rỡ, khiến nữ tử hệt như tiên nữ bay lên trời. Đám nữ tử ở trong nước làm rất nhiều động tác, khi thì nhanh nhẹn như cá lướt, có khi xoay nhanh như một mảnh vải, đôi khi nhấp nhô trong nước tựa như con thiên nga, mà làn váy mỏng như cánh ve dính sát vào cơ thể nữ tử không hề che giấu cảnh xuân xanh tươi mơn mờn. Quan lớn trên đài nhìn những xử nữ lắc lư trong nước, cơ thể trẻ trung đang uốn lượn mọi hình dáng, máu nóng không nhịn được đã sôi sục lên. Dân chúng phía nam phóng khoáng, đắm chìm trong mỹ sắc hưởng lạc, những nữ tử được tuyển này ban ngày thì cúng tế thần cá, nhưng ban đêm thì hiến tế cho các vương hầu ở trên đài cao đang nhìn chằm chằm. Cuồng hoan mỗi năm một lần, phải cố gắng tận hưởng, nên sớm đã nhìn chằm chằm vào ao tìm kiếm. Thịt cá, tươi ngon, nhưng những thiếu nữ duyên dáng trong ao cũng không bằng vị phu nhân trong kinh thành vừa bước xuống xe ngựa. Lúc có thị vệ cao giọng hô kêu vương và trắc phi giá lâm, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về xe ngựa phía dưới đài cao. Chỉ thấy một nam tử cao lớn anh tuấn, một thân trường bào tay ống hẹp màu trắng, mày kiếm đậm, đôi mắt thâm thúy, mỉm cười đứng dưới xe, vươn tay đỡ một bàn tay nhỏ nhắn từ trong xe ngựa đưa ra. Vì đây là ngày lễ long trọng phía nam, phi yến không thể mặc qua loa, búi mái tóc đen nhanh lên, vấn thành phi thiên vân mẫn đang thịnh hành nhất trong kinh thành gần đây, bình thường đường cong là lướt đều được giấu bên trong y phục rộng, nay một thân hoa hạnh đỏ như biến thành ngọn lửa manh mai lay động, kết hợp với quần dài càng khiến thêm thướt tha hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung mạo phi yến vốn không tâm thường, nay còn nhận được mưa móc liền như một đóa u lan sâu thẳm trong núi, cuối cùng đã nở rộ, gương mặt càng thêm phong tình. Nàng vốn rất cao, cao hơn nhiều so với nữ tử bình thường, nhưng kiêu vương cao lớn, đứng cạnh hắn, lại có cảm giác như chim nhỏ nép vào người, nhỏ bé lại có thể phong tình như thế, phía nam rất hiếm nữ tử thấp bé quyến rũ thế này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người nghênh đón đều ngẩn người, thầm nghĩ, suy cho cùng vẫn là phu nhân kinh thành, giơ tay nhấc chân đều có khí chất khó nói nên lời. Vệ Thiên thị dẫn tỷ nữ đi xuống, chậm rãi đi đến hành lễ vấn an với kiêu vương rồi nói. Ban đầu chỉ cả gan tùy tiện quấy rầy trắc phi, hy vọng nàng có thể cầu phúc cho dân chúng Hoài Nam, cũng chưa hề nghĩ, nhị điện hạ ngài sẽ đích thân tới đây, thật sự thụ sủng nhược kinh, thay mặt Nam Lộc công cảm tạ điện hạ đã quang lâm. Kiêu vương mỉm cười nhìn vệ Thiên thị, vệ gia Nam Quận vốn là gia tộc lớn, nàng ta năm nay vừa 30, một tiểu thư khuê khác khiêm tốn nhã nhặn. Kiêu vương híp mắt quét một vòng quan viên đang quỳ dưới đất, không nhận ra người nào mới là Đặng Hoài Nhu, liền cười hỏi. Ngư sinh thu yến, là một trong những sự kiện quan trọng ở Hoài Nam, ắt hẳn Nam Lộc công sẽ không đâu, không biết hắn ở đâu. Vệ Thiên thị nhanh chóng trả lời. Lúc đầu cho rằng điện hạ bận rộn trăm bề, không thể đến tham dự, nhưng hôm qua nghe tin điện hạ sẽ đích thân đến, liền muốn đích thân tự mình lấy Long Bảo trình lên cho điện hạ. Kiêu vương nghe vậy nhướng mày. Long Bảo, hắn không tiếp tục truy hỏi, mỉm cười để vệ Thiên thị dẫn đường đi lên đài cao, ngồi xuống vị trí chủ vị ở chính giữa. Đúng lúc này, những nữ tử kim lân trong ao cũng vừa biểu diễn xong. Trong tiếng trống rồn rập đập nước trong ao bỗng nhiên được mở, một dòng nước tuôn ra, theo dòng nước dường như có thủy thú. Sinh vật dưới nước, đuôi dài miệng rộng gì đó bơi nhanh ra, mấy phu nhân có mặt ở đấy sợ đến tiếng thét hoảng sợ phải dùng khăn chen miệng lại. Kiều vương nhướng mày, nhìn chằm chằm vào ao, hai con. Thổ long, vô cùng to lớn, vùng vẫy cái đuôi dài, khiến cho bọt nước bắn tung tóe. Lúc này có người đứng cạnh ao cầm lấy một con gà sống, xé đầu nó, đổ máu gà vào trong ao. Hai con thổ long giống như đã đói từ lâu, bị máu tươi kích thích càng hung tợn hơn, đuôi to đập lên nước ầm ầm, dáng vẻ rất hung hăng dữ tợn. Mọi người ở đây vô cùng sợ hãi con thủy quái hiếm thấy này, bỗng, ở ván nhảy trên đài cao, có một bóng lưng trần ầm một tiếng, nhảy xuống ao nhiễm máu tươi, giao đấu với hai con. Thổ long, điều này làm mọi người kinh ngạc thét lên, phải biết rằng trong tiệc ngư sinh thu yến năm xưa chưa hề có tiết mục như thế. Rốt cuộc là ai lại tìm đường chết thế này? Không thấy hàm răng sắc như dao đáng sợ kia sao? Cánh mũi kiêu vương khẽ động, mắt chậm chậm nheo lại. Hắn nhìn chăm chăm vào nam tử cường tráng khỏe mạnh dị thường trong ao, hai chân hắn ta kẹp lên một con thổ long, hai tay thì vững vàng dùng sức mở rộng miệng một con khác rồi duỗi đầu vào trong, chỉ thấy thân con thổ long co giật đuôi đập ầm ầm đập nát cây cọc xung quanh. Đến khi nam tử đó vươn đầu ra khỏi miệng con thủy thú, mọi người mới giật mình sợ hãi, nam tử đó lại có thể cắn đứt mạch máu của con thổ long sống sờ sờ, dùng miệng kéo trái tim còn đập thình thịch ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều vương nhớ tới câu người đời đánh giá Nam Vương Đặng Hoài Nhu, xuất thân ngư dân, giỏi bơi, sức lực lớn đến nỗi có thể phá núi. Vốn cho rằng chỉ là tin vịt, hôm nay đích thân nhìn thấy mới biết một điểm cũng không hề giả. Mà nam tử cường tráng to lớn kia, sau khi cắn tim con thổ long xong, liền lấy chủy thủ bên eo nhanh chóng giết chết con còn lại. Sau đó mổ bụng nó, lấy tim ra, khiến trong ao máu chảy đầm đìa, trên người mùi máu tanh đậm đặc, mặt dính đầy máu, vô cùng tà khí, mỉm cười đi đến gần Kiêu Vương, bóp nát tim một con thổ long, rót máu nó vào trong một chén rượu, sau đó đưa chén huyết tiểu đó đến trước mặt Kiêu Vương, sâu xa nói. Bản vương nghe tin nhị điện hạ đại giá quang lâm, không biết lấy gì chiêu đãi, nên tự mình đồ long, giết rồng, moi tim nó làm thành huyết tiểu chiêu đãi điện hạ, không biết điện hạ có dám uống chén rượu này. Cách chương.